Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 80 tổ chức rút lui, Ngô Vệ Quốc thả lỏng lại lúc sau, thế nhưng hiện ra lão thái, hắn mới chỉ có hơn 50 tuổi, này 3 tháng làm lụng vất vả, hao phí quá đa tâm thần, làm hắn thoạt nhìn suốt già rồi 10 tuổi, hắn thở dài nói, tiểu tử a. Đây là vận mệnh chú định sớm có chú định, Lâm Vĩ tâm địa quá xấu, làm không ít thiệt hại âm đức sự, không nghĩ tới sẽ thua tại một người tuổi trẻ nhân thân thượng. Báo ứng a, Từ Hằng vẫn cứ vẻ mặt mờ mịt. Không nghe minh bạch, đột nhiên ánh mắt sáng lên, ngài là nói, đoàn rớt Lâm Vĩ một đám người chính là, Đường Thời, Ngô Vệ Quốc gật gật đầu. Lâm Thành có thể có này người có bản lĩnh lại có thể có mấy cái. Từ Hằng vỗ đùi, nháy mắt thấu triệt, giơ ngón tay cái lên. Cao, thật sự là cao, khó trách ngài nhìn chằm chằm vào Viêm Tự, muốn cho hắn đảm nhiệm thức tỉnh giả tiểu đội tổng đội trưởng. Lấy hắn tính cách tuyệt đối sẽ không tiếp thu Lâm Vĩ mượn sức. Lâm Vĩ mượn sức Viêm Tự không thành. Xếp vào ở thức tỉnh giả tiểu đội người lại đang ở bị chèn ép loại bỏ. Cho nên Lâm Vĩ nóng nảy, lấy hắn tình báo tuyệt đối biết Đường Thời cùng Viêm Tự quan hệ không tồi. Càng là nghe nói Đường Thời thực lực, như vậy cao thủ ai đều tưởng mượn sức, Lâm Vĩ tự nhiên cũng không ngoại lệ, có lẽ hắn còn muốn bắt trụ Đường Thời lấy này tới uy hiếp Viêm Tự. Phỏng chừng hắn vạn lần không ngờ, cái kia Đường Thời. Đừng nhìn này bề ngoài một bộ tuấn tú văn nhược tướng. Trên thực tế so Viêm Tự còn muốn độc ác, hắn chính là một con sói đội lốt cừu. Ngài chiêu này mượn đao giết người, cách không đánh nhưu làm thật sự quá cao siêu. Ngô Vệ Quốc vẫy vẫy tay, ý bảo Từ Hằng đừng lại loạn phun, nắm chặt thời gian nghiêm túc quân đội, ngày mai chuẩn bị toàn diện rút lui. Từ Hằng cũng rốt cuộc nhẹ nhàng xuống dưới, ha ha cười nói. Chuyện này ngươi tính xử lý như thế nào? Cái kia Đường Thời còn bị vây quanh ở Lâm Vĩ biệt thự đâu, ta đã làm người đi thả hắn. Bằng không trong chốc lát, Viêm Tự kia tiểu tử khẳng định muốn tới tìm ta muốn người, giờ phút này thiên đã hoàn toàn đêm đen. Tới, Đường Thời ở một chúng binh lính quỷ dị ánh mắt hạ. Thoải mái hào phóng rời đi, cái kia thiếu tá nghe nói mặt trên mệnh lệnh là thả người. Không tin bắt lấy truyền tin tiểu binh liên tiếp hỏi 3 lần. Mỗi lần kết quả đều là giống nhau, trung tướng mệnh lệnh ngươi thả người, thiếu tá sờ sờ con nhím. Đầu, đột nhiên suy nghĩ cẩn thận trong đó đạo đạo, nếu giết người người vô tội phóng thích, như vậy hắn cái này canh gác không nghiêm tội danh cũng liền lau đi đi. Nghĩ thông suốt điểm này, kia con nhím đầu thiếu tá xoay người lên xe. Mở ra quân dụng xe Việt dã đuổi theo, một hai phải đưa Đường Thời trở về, từ nơi này đến Đường Thời chỗ ở còn có đoạn khoảng cách. Đường Thời không có cự tuyệt, lên xe, hắn không làm kia thiếu tá đưa hắn đến tiểu khu, ở trên phố liền xuống xe, đi bộ trở về đi, đi ngang qua một nhà thời trang trẻ em cửa hàng khi. Dừng bước, đi vào Cấp Long Miên thay đổi mấy bộ quần áo, lại mua một cái tiểu ba lô. Lúc này mới trở về, Đường Thời về đến nhà thời điểm. Viêm Tự đã chờ, chính gấp đến độ ở phòng khách xoay quanh, vừa thấy Đường Thời trở về. Lập tức tiến lên, bắt lấy người trên dưới kiểm tra một phen, biểu tình khẩn trương lại vội vàng. Ngươi có hay không sự, có hay không bị thương? Ta không có việc gì, Đường Thời cảm xúc đã bình tĩnh trở lại. Trong ánh mắt còn sẽ ngẫu nhiên hiện lên màu xanh lục quang mang, xác nhận Đường Thời không có việc. Gì lúc sau, Viêm Tự tựa như chỉ tức giận sư tử. Giống lên, ngươi rốt cuộc đang làm gì? Có biết hay không làm như vậy có bao nhiêu nguy hiểm? Đường Thời lãnh lãnh đạm đạm liếc hắn một cái. Ngữ khí bình tĩnh, lại nói một lần, ta không có việc gì, trải qua Viêm Tự. Hướng phòng khách lại đây, Viêm Tự một hơi đổ ở ngực. Tưởng phát không ra, nghẹn đến mức thiếu chút nữa hộc máu, Đường Thời hoàn toàn không để ý tới Viêm Tự lửa giận. Đi đến sofa bên, đem trong tay túi cùng tiểu ba lô đưa cho Long Miên, quần chúng sắp rời đi. Cái này cho ngươi, Long Miên đối như vậy lãnh đạm Đường Thời có điểm sợ hãi. người cũng trở nên ngoan ngoãn rất nhiều, hắn tiếp nhận túi cùng ba lô. Ba lô là màu đen, kiểu dáng rất lớn khí, lại từ trong túi mặt móc ra mấy bộ quần áo. Tất cả đều là mới tinh, kiểu dáng cùng nhan sắc đều thực phù hợp hắn tâm ý. Hắn nỗ lực áp chế không ngừng hướng lên trên kiểu khóe miệng. Ra vẻ khinh thường nói, tuy rằng kiểu dáng cùng nhan sắc đều thực bình thường, nhưng tổng so trên người này bộ hảo, đường thời không có theo tiếng. Xoay người liền đi toilet, hắn yêu cầu tắm rửa, một thân mùi máu tươi, Viêm tự xem hắn vào toilet. Nâng bước theo đi vào, trở tay giữ cửa khóa lại, một tay đem đường thời để ở trên tường, nhìn chằm chằm hắn đôi mắt phi thường nghiêm túc nói cho hắn. Khắc chế ngươi giết người dục vọng, ngươi là đường thời, không phải giết người công cụ, không thể bị kia đáng chết lưỡi hái ảnh hưởng, ngươi nghe được sao? Đường thời mặt vô biểu tình nắm lấy Viêm tự chống hắn tay. Xoay người ngược lại đem Viêm tự đè ở trên tường, trong ánh mắt lục quang lưu chuyển, ở tối tăm ánh sáng có vẻ dị thường quỷ dị. Đường thời liền dùng cặp kia phát ra lục quang đôi mắt nhìn chăm chú Viêm tự. Ta rất rõ ràng chính mình đang làm cái gì, ngươi liền tiếp tục đương ngươi tổng đội trưởng đi thôi. Ngươi cho rằng ta tưởng sao? Ta làm như vậy đều là vì ai? Viêm tự giống ra tới lúc sau lại có điểm hối hận. Việc này cùng đường thời không quan hệ, đều là chính hắn lựa chọn. Làm sao có thể quái đến đường thời trên đầu, hắn thở hổn hển trừng mắt đường thời. Đường thời cũng không có nói nữa. Liền như vậy nhìn chằm chằm hắn xem ơ siêu Viêm tự hít sâu mấy hơi thở. Làm chính mình bình tĩnh lại, bắt lấy đường thời đè lại hắn tay, phóng nhẹ ngữ điệu. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, ta không có cách nào. Chờ đem quần chúng an toàn rời đi ra Lâm Thành, ta liền sẽ thử rớt tổng đội trưởng chức vụ. Được không? Đây là ngươi tự do. Chính ngươi quyết định, đường thời lạnh băng. Làm Viêm tự cảm thấy trái tim băng giá. Tuy rằng biết hắn là bởi vì vong linh liêm đao ảnh hưởng. Nhưng vẫn là nhịn không được khó chịu, đi ra ngoài. Ta muốn tắm rửa chờ Viêm tự ra tới lúc sau. Mới phản ứng lại đây. Mục đích của hắn là làm đường thời đừng lại tiếp tục sử dụng vong linh liêm đao lực lượng giết người. Như thế nào ngược lại biến thành hắn ở xin lỗi. Hắn ở giải thích, thật là đồ phá hoại sự, hắn gãi gãi đã thật dài tóc đen. Ngồi đối diện ở trên sofa Long Miên nói. Đêm nay thành thật đãi ở nhà, nơi nào cũng đừng đi. Ngày mai phòng trừng sẽ tổ chức rút lui, nhìn thoáng qua cửa phòng nhắm chặt toilet. Hạ giọng nói, nhìn hắn, đừng lại làm hắn tiếp tục đi ra ngoài, Long Miên biểu tình trịnh trọng gật đầu. Hắn không phải nghe Viêm tự nói, mà là không nghĩ đường thời lại đi ra ngoài mạo hiểm. Ra cửa thời điểm vẫn là sạch sẽ quần áo, lại trở về lại là một thân huyết, khẳng định lại cùng người động thủ. Bằng không Viêm tự sẽ không như vậy cuồng loạn một hồi giống, Viêm tự lại lần nữa nhìn thoáng qua. Toilet, lúc này mới xoay người ra cửa. Hắn tối nay sẽ rất bận, nếu không phải lo lắng đường thời, hắn cũng sẽ không bớt thời giờ chạy về tới. Ngày mai liền phải rút lui, còn có một đống sự tình chờ hắn đi giải quyết đã khuya. Đường thời cũng không chuẩn bị lại đi ra ngoài. Tắm rửa xong lúc sau trực tiếp trở về chính mình phòng, Long Miên còn chờ ở trên sofa. Mắt trông mong nhìn hắn, như là có chuyện tưởng nói, có chuyện liền nói, đường thời thanh âm từ trong phòng truyền ra. Tới, Long Miên từ trên sofa nhảy dựng lên, chạy đến hắn cửa phòng. Trong phòng khai một tràn pin xúc điện chiếu sáng đèn. Không phải rất sáng, ánh sáng mờ nhạt mang theo ấm áp, đường thời đem trong ngăn tủ đồ vật ra bên ngoài lấy. Chuẩn bị sửa sang lại một chút, ngày mai mang đi, Long Miên có điểm biệt nữ do dự nửa ngày. Mới mở miệng nói, ta cảm thấy ngươi người cũng không tệ lắm, quyết định đồng ý làm ngươi cho ta đại ca. Bất quá ta sẽ không kêu đại ca ngươi, ngươi đừng nghĩ chiếm ta tiện nghi. Ngươi so với ta cũng lớn hơn không được bao nhiêu, đường thời thủ hạ không đình. Nhàn nhạt nói, cái này không sao cả, chỉ cần ngươi còn hữu dụng, ta liền sẽ mang theo ngươi, Long Miên há miệng thở dốc. lại nói không ra lời nói, đường thời quả nhiên thay đổi. Nếu là lúc trước mới vừa nhìn thấy hắn người kia, nghe được hắn nói đồng ý, khẳng định sẽ thật cao hứng làm hắn kêu, đại ca, nghe một chút. Trước mắt người này lại là như vậy phản ứng, Long Miên cảm thấy thực thất bại, ủ rũ cục đuôi trở về đi, trở về chính mình phòng, đường thời đem đồ vật sửa sang lại hảo, tất cả đều thu vào tiểu ô vuông, phát hiện một cái tiểu ô vuông còn phóng mấy thi thể. Đi hướng phòng bếp, đem thi thể từ tiểu ô vuông ném ra, phòng bếp thành đôi thi phòng, ngày mai liền phải rời đi nơi này. Muốn phòng bếp cũng vô dụng, này một đêm phi thường ầm ĩ. Quân đội khẩn cấp hạ lệnh, thiên sáng ngời bọn họ liền chuẩn bị rút khỏi Lâm Thành. Bọn lính vội đến xoay quanh, suốt đêm cả đội, tập kết quân chúng, người nhà an trí, chiếc xe quản lý chờ. Sở hữu sự tình đều cần thiết ở cái này ban đêm giải quyết, đường thời lại ngoài ý muốn ngủ thật sự. An ổn, càng là ầm ĩ. Hắn càng là ngủ được, ở mau hừng đông thời điểm có người tới gõ cửa. Viêm tự chính mình rất bận, liền phái một cái tiểu binh tiến đến tiếp bọn họ, làm cho bọn họ về đến nhà thuộc trên xe đi. Bọn họ thân là Viêm tự tổng đội trưởng người nhà, có quyền lợi cưỡi người nhà xe buýt ngày mới phóng lượng. Sớm đã tập kết tốt tiên quân liền khởi hành, tiên quân làm, do đường giả, sẽ gặp được rất nhiều không biết nguy hiểm. Nói trắng ra là chính là hấp dẫn dị tộc lực chú ý. Vì hậu phương đại bộ đội khai đạo, tiên quân tổng chỉ huy từ Ngô Vệ Quốc trung tướng tự mình đảm nhiệm. Kế tiếp bộ đội một chúng công việc đều giao cho Từ Hằng. Từ Hằng kiên quyết không đồng ý như vậy an bài. Chính là Ngô Vệ Quốc lấy quân lệnh tới áp hắn, làm hắn cần thiết chấp hành. Ngô Vệ Quốc tuy rằng thân là trung tướng, nhưng không có trở thành thức tỉnh giả. Mặc dù ăn nguyên năng tinh cũng vô pháp thức tỉnh, hắn tư chất quá mức bình thường, căn bản vô pháp thức tỉnh, Ngô Vệ Quốc cảm thán chính mình tuổi lớn. Ở cái này dựa thực lực nói chuyện thời đại, liền tính may mắn tồn tại xuống dưới cũng bất quá là cái xác không hồn. Chỉ bằng làm hắn bảo toàn quân nhân vinh dự, chấp hành cuối cùng một lần nhiệm vụ, cho hắn giữ lại thân là quân nhân tôn nghiêm ơ siêu nhìn rời đi tiên quân. Từ Hằng nước mắt lưng tròng hướng về cái kia phương hướng kính cái quân lễ, tiên quân xuất phát một giờ sau, kế tiếp bộ đội mang theo nhân dân quần chúng, mới bắt đầu mênh mông cuồn cuộn rời đi Lâm Thành, hơn trăm vạn dân cư. Như thế đại quy mô rời đi, phi thường đồ sộ, đội ngũ nhất bên ngoài đi theo chính là quân dụng xe Việt dã. Ven đường đánh chết bị đội ngũ hấp dẫn lại đây dị tộc. Này nói, cái chán, bên trong chính là bình thường quần chúng. Có xe có thể lái xe đi theo, không xe liền đi bộ đi theo. Bọn họ một đám đói xanh sao vàng vọt, liền đi đường sức lực cũng không có. Toàn bộ đội ngũ tốc độ đều bị kéo chậm, quần chúng lại bên trong chính là sóc nảy lay động xe buýt. Bên trong cưỡi đều là binh lính cùng thức tỉnh giả người nhà, xe buýt thượng chỗ ngồi một phiếu khó. Cầu. Chỉ cần ngồi vào xe buýt thượng, không thể nghi ngờ liền đại biểu cho an toàn, càng là dựa vô trong càng an toàn, huống chi bọn họ còn không cần đi đường, đi theo xe buýt bên ngoài bình thường quần chúng, một đám đều hâm mộ lại ghen ghét nhìn xe buýt nội người. Hận không thể kéo vài người xuống dưới, chính mình ngồi trên đi, chính là bọn họ không dám. Đội ngũ vừa xuất phát thời điểm. Xác thật có lá gan đại tưởng tế thượng xe buýt, trực tiếp bị binh lính ném tới đội ngũ nhất bên ngoài đi. Xe buýt thượng đều là bọn họ người nhà, đều là bọn họ nguyện ý đánh bạc tánh mạng đi bảo hộ người. Đương nhiên không cho phép bị này đó vô lại đoạt vị trí, ven đường gặp gỡ không ít dị tộc. Cũng may cấp bậc đều không cao, bị đi theo đội ngũ bên ngoài binh lính đánh chết, thức tỉnh giả nhóm lái xe. Dù tàu ở đội ngũ nhất bên ngoài, nếu gặp được đạn đánh không chết dị tộc, chính là thức tỉnh giả ra tay lúc đường thời cùng Long Miên song song ngồi ở xe buýt thượng. Đường thời trầm mặc nhìn nơi xa một chiếc xe Việt dã người trên. Giờ phút này trong tay hắn chính cầm một phen đại kiếm. Đứng ở bay nhanh trên xe, lớn tiếng chỉ huy điều động các thức tỉnh giả tiểu đội. hắn giọng nói đã kêu đến nghẹn ngào. Hạng Nặng tâm tư đều ở như thế nào đối phó dị tộc chuyện này thượng, này một đời rời đi. So đời trước trước tiên mấy ngày, lịch sử quỹ đạo cũng có biến hóa. Tỉ như, xâm lấn phía đông trạm kiểm soát thực thi trùng không có xuất hiện. Không biết là đường thời giết Lâm thị trưởng ngăn trở dẫn thực thi trùng tiến an toàn khu kế hoạch. Vẫn là thực thi trùng không tới hành động thời gian, bọn họ lại trước rút lui. Mặc kệ nói như thế nào, đây đều là chuyện tốt, đoàn xe lung lay đi rồi nửa ngày. Nguyên bản ở ngủ gật đường thời đột nhiên mở mắt, hắn híp mắt hướng nơi xa nhìn ra xa, như là phát hiện cái gì. Thò người ra từ cửa sổ bò đi ra ngoài, xoay người lên xe đỉnh, như một tôn Phật giống nhau vững vàng ngồi ở trên nóc xe, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn người. Thanh niên này, có thoải mái chỗ ngồi không ngồi? Cư nhiên bò đến trên nóc xe đi, này nếu như bị ném xuống tới, khẳng định cũng sẽ bị ngã thật sự thà mơ siêu. Hết chương.